Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Cố gắng bảo trì trạng thái minh tưởng. Lucian thử đem tinh thần lực kéo giãn ra ngoài. Lucian lập tức cảm thấy cảnh vật xung quanh so với lúc hắn nhìn bằng mắt thường đã hoàn toàn bị biến đổi. Mọi vật xung quanh vừa có được sức mạnh trầm ổn nặng nề. Lại chứa đầy sức mạnh cuồng bạo dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Lại tản mát một loại sức mạnh nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng loại sức mạnh này cũng hết sức nhu hòa. Liên miên bất tận, đây là sức mạnh của địa, hỏa, phong, thủy bốn nguyên tố ma pháp cơ bản sao? Tinh thần lực của ta đã đạt đến cấp độ của ma pháp học đồ thực tập sao? Lucian hết sức kinh ngạc, thiếu chút nữa đã không thể bảo trì nổi trạng thái minh tưởng, khó trách được lần đầu minh tưởng đã có thể thành công. Đây chẳng qua là do ta đã trải qua lằn ranh giữa cái chết và sự sống mới có thể đoạt được. Hiện tại ta đã có thể xem như là một vị ma pháp học đồ rồi sao? Hiểu rõ nguyên nhân khiến Lucian bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn âm thầm vui vẻ. Có lẽ không bao lâu nữa mình đã có thể học được ma pháp không chính thức đầu tiên rồi. Chỉ là sao ta lại cảm thấy bốn loại nguyên tố cơ bản? Địa, hỏa, phong, thủy này dường như gần giống với trạng thái lực. Một, nhỉ, Lucian chuẩn bị dựa theo phương pháp minh tưởng dành cho cấp học đồ ghi trong cuốn Chiêm Tinh và Nguyên Tố để thực hiện minh tưởng. Phương pháp đó là mượn bốn loại sức mạnh của bốn nguyên tố cơ bản để rèn luyện linh hồn cùng tinh thần lực. Nhưng trong nội tâm lại bỗng sinh ra nghi vấn như vậy. Thêm vào đó là mấy vấn đề của vị đại áo thuật sư Douglas kia. Lucian bắt đầu hoài nghi, lẽ nào đây là bốn loại lực cơ bản để cấu tạo nên vũ trụ? Là bốn loại lực, lực vạn vật hấp dẫn, lực tương tác yếu điện từ và lực tương tác sao? Nhưng không phải có người đã chứng minh được ba loại lực sau cùng chẳng qua chỉ là một loại lực duy nhất nhưng chẳng qua khác nhau về biểu. Hiện khi ở trạng thái và không gian khác nhau sao? Tuy trước đây chuyên ngành học của Lucian không phải là chuyên ngành vật lý lý thuyết nhưng dù sao hắn cũng đã được người khác phổ cập khoa. Học qua vài lần, Lucian cũng đã từng nghe qua ba loại lực cơ bản, lực hạt nhân, điện từ lực, và lực tương tác mạnh đã được các nhà khoa học thống nhất rằng. Chúng chỉ biểu hiện khác nhau của một loại lực. Khi nội tâm của Lucian xuất hiện ý nghĩ này thì dựa vào tinh thần lực hắn lập tức phát hiện thế giới chung quanh lại lần nữa xuất hiện. Biến hóa, trên đỉnh đầu Lucian bây giờ là một bầu trời đêm với những ngôi sao. Đen kịt mà sáng chói. Trên bầu trời đen mênh mông mỗi một ngôi sao lại giống như một đốm sáng nhỏ. Liên tục lập lòe, thêm vào đó chúng dường như bị một loại lực vô hình nào đó kéo về phía mặt đất. Trên mặt đất rộng lớn đồng thời xuất hiện một loại lực nào đó giống như lực hấp dẫn. Vừa trầm ổn lại nặng nề, nhưng ngoại trừ nguyên tố đất biến hóa tạo ra lực hấp dẫn thì ba loại nguyên tố còn lại. Hỏa, phong, thủy dường như cũng không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là khoảng cách giữa các loại nguyên tố vốn đã không thể vượt qua nay lại xa thêm một đoạn. Lucian đang ở trong trạng thái minh tưởng. Cố gắng kìm chế lại sự kích động khi quan sát thấy được các loại biến hóa như thế. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn tự nói, chẳng lẽ tinh thần lực dùng để cảm ứng nguyên tố của thế giới ma pháp là căn cứ vào nhận thức của ta để thay đổi? Hoặc là dần dần hoàn thiện và phát triển sao? Chẳng qua biến hóa như thế tựa hồ cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới việc rèn luyện tinh thần lực và học tập ma pháp của Lucian trong khoảng thời gian trước mắt. Khoan. Trời đất, đây không phải là phương pháp minh tưởng chỉ sau khi đạt đến cấp độ ma pháp học đồ cao cấp mới có thể sử dụng sao? Lucian bỗng nhiên nghĩ tới phương pháp minh tưởng cao cấp dành cho ma pháp học đồ cao cấp có ghi lại trong quyển bút ký của nữ phù thủy. Chỉ nghe tiêu đề của quyển sách Chiêm Tinh và Nguyên Tố cũng đã biết nội dung trọng điểm của quyển sách này chính là hệ Chiêm Tinh và Nguyên Tố. Phương pháp minh tưởng đương nhiên là thuộc vào hai hệ này. Chỉ là phương pháp minh tưởng dành cho ma pháp học đồ của hệ Chiêm Tinh trên phương diện nâng cao linh hồn và tinh thần lực lại mạnh không bằng. Hệ nguyên tố, đối với nữ phù thủy tác dụng cũng không quá lớn, nhưng mà với tư cách là hệ nhập môn nên phương pháp minh tưởng của hệ Chiêm Tinh có một điểm đặc hữu rất quan trọng. đó là, trong lần minh tưởng đầu tiên nếu người minh tưởng cảm ứng được trời sao, thì có thể lựa chọn cho chính mình một ngôi sao vận mệnh sau đó tiếp tục rèn luyện phương pháp minh tưởng đó. Chậm rãi xây chắc căn cơ. Bởi vậy sau này khi học tập các loại ma pháp khác của hệ chiêm tinh có thể đạt được sự trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất chính là nếu không có ngôi sao vận mệnh này thì các phương pháp chiêm tinh hay là các lời tiên đoán, hệ thống ma pháp tối quan trọng trong hệ chiêm tinh, sẽ không có cách nào học tập và sử dụng. Dựa theo quan điểm của hệ chiêm tinh, thì mỗi linh hồn đều tương ứng với một ngôi sao trong vũ trụ mênh mông. Vận mệnh của mỗi linh hồn cũng sẽ được biểu hiện qua sự biến hóa của ngôi sao đó. Nếu không kết nối được số phận chính mình với ngôi sao nào, thì thật sự không thể nào quan sát được quỹ đạo của các ngôi sao trên bầu trời, hay nói rõ hơn là không thể quan sát được vận mệnh, vì lẽ đó sẽ không thể nào vận dụng được chiêm tinh thuật. Chính vì điểm này mà phương pháp minh tưởng lúc mới nhập môn của hệ chiêm tinh mới đòi hỏi người học phải có được tinh thần lực đạt tới đẳng cấp của ma pháp học đồ cao cấp, hoặc là có được đầy đủ kiến thức mới có thể bắt đầu rèn luyện và cảm ứng được trời sao rộng lớn. Trước đó hoặc là bọn họ sẽ được học tập các loại kiến thức về trời sao, hoặc là sử dụng các phương pháp minh tưởng của các hệ phái không mâu thuẫn với phương pháp minh tưởng của bọn họ để tu luyện đạt đến đẳng cấp ma pháp học đồ cao cấp. 1. Lực ở đây không phải là lực lượng, sức mạnh, mà là các loại lực cơ học trong vật lý. Ví dụ như, lực nén, áp suất, lực ma sát, lực Lorentz, cách trương,